Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, trang 20, Arthur, ngoặc kép, Arthur, ta không phải nói cái này, các ngươi không cảm thấy nàng đôi mắt thực không thích hợp sao? Arthur vừa mới vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, hắn phát hiện cái này lão phụ nhân tròng trắng mắt. Trung, thường thường ở hiện lên một tia đen nhánh, kia thâm màu xanh lục đồng tử cũng có vẻ quá mức ngăm. Đen, đặc biệt là vừa mới vài lần triền thi đằng xuất hiện thời điểm. Lão phụ nhân đồng tử cơ hồ biến thành thuần khiết màu đen, lị áo, Arthur nhìn về phía lị áo. Bằng không ngươi dùng ngươi tay thử xem. Ellen, gì? Lị áo tay, lị áo nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Minh bạch Arthur ý tứ, nàng ngồi xổm xuống. Không màng lão phụ nhân giãy giụa, vươn tay, một phen ấn ở lão phụ nhân trên đầu, ngươi làm gì? Lão phụ nhân phát ra một tiếng thét chói tai, nhưng tiếp theo nháy mắt đồng tử phai màu, thâm lục biến thành xanh biếc, dữ tợn biểu tình trở nên bình tĩnh trở lại, kia bộ mặt thế nhưng để lộ ra vài tia tường hòa, như thế nào sẽ như vậy an tĩnh? Một cái lệnh ba người cảm thấy xa lạ thanh âm từ lão phụ nhân trong miệng truyền ra, thanh âm kia không hề bén nhọn, tinh tế nghe tới còn có vài phần nhu hòa, lão phụ nhân có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Các ngươi là ai? Ta vừa mới làm cái gì? Ngươi tên là gì? Arthur cúi đầu nhìn về phía lão phụ nhân. Lão phụ nhân, ta danh Winnie, Arthur. Ngươi nơi này có phải hay không có cái gì quỷ dị chi vật? Winnie, đúng vậy, này Winnie thế nhưng ngoài dự đoán cực kỳ phối hợp, vì tránh cho Winnie lại lần nữa biến thành kẻ điên, lị áo quần thiết một tay kéo thiết chùy, một tay bái Winnie đầu, tuy rằng tuổi tác đại, nhưng Winnie lớn lên cao, bởi vậy lị áo cần thiết điểm mũi chân, Winnie cần thiết nửa ngồi xổm. Hai người lấy một loại kỳ quái tư thế một bước một dịch, Arthur cùng Ellen biểu tình buồn cười mà đi theo hai người phía sau, chính là cái này, Winnie mang theo ba. Người đi đến nhà gỗ trước thiết bồn trước, thiết trong bồn có một cây xương cốt, này căn cốt đầu dơ. Hề hề, trừ bỏ đặc biệt dơ, thoạt nhìn thường thường vô kỳ, chính là này căn cốt đầu, Winnie nói. Angela chính là gặp này căn cốt đầu lúc sau, biến thành như vậy, Winnie nói vậy cũng là vì này căn cốt đầu mới trở nên như vậy điên điên khùng. Khùng, Arthur thầm nghĩ, hệ thống, tích thí nghiệm đến bị nguyền rủa xương cốt, hay không thu thập, lị áo duỗi tay hướng kia căn cốt đầu, xương cốt còn muốn sao? Không cần ta cầm đi, Winnie phối hợp mà ngồi xổm xuống. Gật đầu, ngươi đem đi đi, dù sao Angela cũng không còn nữa, theo sau nàng trong mắt nổi lên lệ quang. Ta ở trấn trên không có cái khác thân nhân, Angela chính là ta duy nhất người nhà, ở nó biến dị sau, ta không đành lòng đem nó giết chết, liền đem nó quan vào tầng hầm. Arthur cùng Ellen tò mò nghe, ở hai người bọn họ trong trí nhớ. Chỉ có gặp được muốn chạy nhanh trốn chạy động vật cùng có thể ăn động vật. Chưa từng có gặp qua bị người coi như đồng bạn cùng nhau sinh hoạt động vật, lị áo trong đầu. Thu thập, xương cốt từ lị áo trên tay biến mất, đang ở thương cảm Winnie thấy thế hai mắt hơi mờ. Trong mắt lược có một chút kinh ngạc, cho nên ngươi quan nó lâu như vậy. Vẫn luôn ở uy nó ăn thịt người sao? Ellen tò mò chen vào nói. Rốt cuộc một con cầu ở đồ ăn thượng tiêu hao cũng không ít, ở hiện giờ. Thế giới, tồn tại thực vật hoặc động vật đã càng ngày càng ít, Winnie một cái tóc trắng xóa lão bà nếu đi. Ra ngoài đi săn hẳn là rất có khó khăn, nhưng nếu là giống lần này giống nhau. Từ Winnie dụ dỗ ba người đi vào tầng hầm, kia cầu liền có thể trực tiếp ăn cơm. Vừa mới góp nhặt xương cốt lị áo khiếp sợ ngẩng đầu. Ui ui ui, các người đến tột cùng là đang nói đề tài gì? Arthur thế nhưng cũng một bộ bình tĩnh bộ dáng, lị áo. Từ từ, thế giới này sinh tồn hoàn cảnh như vậy ác liệt sao? Không không không, Winnie liên tục phủ quyết. Angela không có ăn qua người. Lần này là lần đầu tiên, trước kia đều là ta đi bắt dã ngoại một ít còn sót lại tiểu động vật. Hoặc là ta ở trong phòng loại một ít thực vật, chỉ là lúc này đây. Ta hoàn toàn mất đi ý thức. Winnie mang theo điểm chết lặng mà nói, Arthur chen vào nói. Winnie, ngươi cũng là năng lực giả. Vừa mới lì áo đem tay đặt ở Winnie trên đầu lúc sau. Winnie nói cảm thấy an tĩnh. Thuyết minh nàng cũng có thể nghe được quỷ âm. Winnie gật đầu. Đúng vậy, Arthur cùng Ellen bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Trách không được Winnie thoạt nhìn đều 6-70 tuổi, còn có thể hào hào tồn tại, còn có thể lại dưỡng một con cầu, ta cũng không nghĩ tới. Angela cuối cùng sẽ biến thành cái dạng này, Winnie tiếp tục thương cảm nói. Các ngươi đem nó giết có lẽ cũng là chuyện tốt, có thể tránh cho nó tạo thành càng nhiều thương tổn, lời này nghe tới thập phần chân thành tha. Thiết, Arthur cùng Ellen nhất thời ngây ngẩn cả người. Hai người hai mặt nhìn nhau, vô thố mà gãi gãi đầu, không có a, lị áo đột nhiên nói. Ta không có giết nó nha, ba người đồng loạt nhìn về phía lị áo, không. Không có, Winnie một chút kích động lên, đầu thiếu chút nữa thoát ly lị áo tay. Kia Angela đi nơi nào? Angela đi nơi nào? Lị áo nhìn chính mình giao diện chung kia chỉ xấu hề hề đại cầu. Hệ thống. Nhưng sinh thành đại hoàng cầu hay không sinh thành? Lị áo, gì? Hệ thống này đặt tên phương thức như thế nào biến mộc mạc? Angela là một con đại hoàng cầu sao? Lị áo hỏi hướng Winnie. Đúng vậy, Winnie gật đầu. Nhưng ngươi làm sao mà biết được? Rốt cuộc biến dị lúc sau Angela, liền Winnie chính mình cũng cơ hồ nhận không ra. Chỉ qua loa xem qua liếc mắt một cái lị áo, lại là như thế nào biết Angela màu lông đâu. Sinh thành, lị áo ở trong đầu nói, hệ thống, đại hoàng cầu đã sinh thành. Hết chương.